Nơi đây không có bất kỳ người nào dám cãi lời quỷ diện các chủ mệnh lệnh. Chính là 10 vị thiên quân, cũng tuyệt không dám ở quỷ diện các chủ trước mặt nói chuyện lớn tiếng. Thời khắc này, Hắc Xà lão ma nơi nào còn nhớ đối Ninh Phàm cừu hận, không nói hai lời, trực tiếp hạ lệnh, rút lui, rút lui, không thể không rút lui. Không nghe quỷ diện các chủ có lệnh sao, ba hơi bên trong, không lăn thì chết. Hết thảy Hắc Xà phỉ toái hư tất cả đều sử dụng cuộc đời nhanh nhất độn tốc, liều mạng thoát đi nơi đây. Hắc Xà lão ma đối quỷ diện các chủ cười làm lành thi lễ, lại tàn bạo mà trừng sát Lục Các một mắt, thấp giọng mắng. Thiên Thu tiểu nhi, coi như ngươi mạng lớn, lần sau gặp lại, lão phu tất đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cười lạnh một tiếng, Hắc Xà lão ma liều cái mạng giả địa nhanh chóng thoát đi nơi đây, không dám đi vuốt quỷ diện các chủ râu hùm. Hắn cũng không biết, khi hắn tuyên bố phải đem Ninh Phàm chém thành muôn mảnh thời gian, quỷ diện các chủ trong mắt, sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Cuối cùng, hóa thành một đạo dữ tợn ý cười. Đây mới là Ngô Trần giết người thời gian ý cười. Gì? Không có bất kỳ giải thích, không có bất kỳ dấu hiệu, Ngô Trần đột nhiên một bước bước ra, quanh thân hóa thành mấy trăm huyết ảnh, hướng từng cái Hắc Xà phỉ đuổi theo. Huyết ảnh đã làm người nghe kinh hãi tốc độ đuổi theo từng cái Hắc Xà phỉ, một quyển dưới, từng cái Hắc Xà phỉ liền toàn bộ mất đi huyết nhục, hóa thành xương khô, từ không trung rơi xuống đất, tình cảnh cực kỳ làm người kinh hãi. Một hơi sau, sở hữu Hắc Xà phỉ chết oan chết uổng, hóa thành đầy đất bạch cốt. Hắc Xà lão ma trí tử cũng không hiểu, quỷ diện các chủ êm đẹp vì sao bỗng nhiên giết hắn. Mấy trăm đạo huyết ảnh hợp nhất, Ngô Trần liếm liếm đầu lưỡi, cười lạnh một tiếng, thu rồi mấy trăm túi chữ vật, thân hình nhảy lên, hướng cổ thần tinh vực bên ngoài phi độn mà đi. Bằng hữu của hắn, há lại là bọn này chó và mèo có thể làm hại. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 715, Toái Cửu Đỉnh Cao, Cổ Thần Bí Thuật. Chương 715, Toái Cửu Đỉnh Cao, Cổ Thần Bí Thuật. Trong huyền âm giới, ngày đêm thay đổi. Trong một gian nhà lá có chút cũ kỹ, một cái thanh niên áo trắng khoanh chân ở trên giường nhỏ, quanh thân xương trắng lượn lờ, chính luyện hóa vũ hóa đan đan dược lực lượng. Thanh niên áo trắng biểu hiện lạnh lùng, quanh thân áo bào không gió mà bay, tóc đen thoáng theo khí thế bốc lên tung bay. Hai viên vũ hóa đan, một viên mệnh tiên long châu, cùng với đếm mãi không hết đan dược, đạo tinh, mượn dùng Âu Dương Noãn tiền tài, Ninh Phàm mua đủ nhiều tăng cao tu vi chi vật, hắn có nắm chắc tại trong vòng một tháng, đem tu vi tăng lên đến toái hư tầng 9 đỉnh điểm. Lấy Ninh Phàm cá tính, vốn khinh thường với mượn dùng người khác lực lượng tăng cao thực lực. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, cũng không phải câu nệ tiểu tiết thời gian. Tại Ngô Trần sau khi rời đi, Ninh Phàm hướng về sát Lục Các bên trong phục vụ tiểu đồng tìm hiểu một phen thu đồ đệ đại điển tình hình. Này đánh dò xét, Ninh Phàm trong lòng không khỏi âm thầm cả kinh. Sát Lục Điện tu sĩ, đại thể xuất thân từ sát lục huyết giới, ngoại giới tu sĩ rất khó gia nhập sát lục điện. Cách mỗi ngàn năm, sát lục điện mới sẽ tổ chức một lần thu đồ đệ đại điển, đối ngoại chiêu thu một tên đệ tử. Mỗi một giới thu đồ đệ đại điển đều có đến hàng mấy chục ngàn đông thiên tu sĩ muốn gia nhập sát lục điện. Sát lục điện đối ngoại thu đồ đệ tiêu chuẩn thập phần nghiêm khắc, muốn tham gia thu đồ đệ đại điển, ít nhất muốn phù hợp hai đại tiêu chuẩn. Một trong số đó, nắm giữ toái hư bên trên tu vi. Thứ hai, cốt linh không thể vượt qua 30.000 năm. Tại tứ thiên bên trên, cốt linh tại 20.000 năm bên trong luyện hư, toái hư tu sĩ, liền có thể tính làm thế hệ tuổi trẻ tu sĩ. Theo 20.000 năm một đời tính toán, tham dự kỳ trước thu đồ đệ đại điển không chỉ sẽ có đời này Đông Thiên Thanh Tuấn, còn sẽ có đời trước Thanh Tuấn. Ninh Phàm có tự mình biết mình, nếu bàn về tư chất tu luyện, hắn tam tộc đồng tu, người mang hai tộc tổ huyết, một tộc vương huyết. Phóng tầm mắt Đông Thiên, đời này, đời trước không người nào có thể so với. Nếu bàn về tu vi cảnh giới, chưa hẳn có thể ở 30.000 năm cốt linh tu sĩ bên trong xếp vào đỉnh điểm, dù sao hắn cốt linh mới hơn 1.000 tuổi. Đông Thiên tiên giới bên trong, có thể ở 30.000 năm bên trong thành tiên tuy rằng cực nhỏ, lại không phải không có. Bắc Thiên Thiên Kiêu, Tây Hoàng, Tây Môn Dạ, cốt linh 2.000 tuổi liền tu luyện tới toái hư cảnh giới. Hắn thiên phú tu luyện có thể xếp vào đời này Bắc Thiên 4 vị trí đầu. Nhưng tu vi, nhưng còn xa không phải đời này Bắc Thiên cao nhất. Dù sao ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, làm người ca tụng chỉ là tư chất. Ninh Phàm nếu muốn bắt được Trường Sinh Ngọc, bước thứ nhất, nhất định phải từ mấy vạn tên 30 ngàn tuổi trở xuống Đông Thiên Thiên Kiêu bên trong bộc lộ tài năng, trở thành thu đồ đệ đại điển người thứ nhất. Chỉ có như vậy, mới có thể gia nhập Sát Lục Điện. Dù sao Sát Lục Điện cách mỗi ngàn năm, đối với bên ngoài chiêu thu mạnh nhất một người vào điện, này mấy vạn tham bỉ thiên kiêu đều là toái hư, trong đó không thiếu tán tiên, thậm chí khả năng xuất hiện mệnh tiên. Theo Tiểu Đồng biết, hiện nay toàn bộ Đông Thiên bên trong, cút linh không cao hơn 30 ngàn mệnh tiên tổng cộng có 7 người, trong đó 4 người đều có bối cảnh thâm hậu, sẽ không bỏ qua thế lực sau lưng gia nhập Sát Lục Điện. Chỉ có 3 người không quá mức bối cảnh, đều có gia nhập Sát Lục Điện ý đồ, khả năng tham gia lần này Sát Lục Điện thu đồ đệ đại điển. 3 người này đều là nhân huyền sơ kỳ tu vi, làm đời trước Đông Thiên Thiên Kiêu nhân vật. Trong vòng 10 năm, Ninh Phàm tuyệt đối không thể thành tiên, hắn sinh tử đạo ngộ vẫn chưa triệt để viên mãn. Thành tiên trọng tại cảm ngộ, không phải một sớm một chiều có thể hiểu ra, cũng không phải gia tốc thời gian có thể học cấp tốc. Tham bỉ trước đó, Ninh Phàm tối đa cũng chỉ có thể đem tu vi tu luyện đến toái hư cảnh giới đỉnh cao. Đến lúc đó thêm vào trong cơ thể ma niệm, nhật nguyệt bia thần thông, Ninh Phàm có thể cùng vài tên mệnh tiên thiên kiêu tranh đấu. Thời gian ngày ngày đi qua, Ninh Phàm pháp lực cũng tại lấy tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. 6 triệu nguyên hội, 7 triệu nguyên hội, 8 triệu nguyên hội. Khi pháp lực vượt qua ngàn vạn nguyên hội, Ninh Phàm kinh ngạc phát hiện, pháp lực dần dần không cách nào chính xác đo lường. Tuy nói không cách nào chính xác đo lường, Ninh Phàm vẫn có thể cảm nhận được, trong cơ thể pháp lực đang kéo dài tăng trưởng. Pháp lực không lường được. Trong mắt tinh quang lóe lên, Ninh Phàm tựa đã minh bạch cái gì. Từ giáp tử pháp lực đến nguyên hội pháp lực là pháp lực biến chất. Từ pháp lực có thể dò đến pháp lực không lường được thì lại là một loại biến chất. Tu đạo bước thứ nhất pháp lực dường như trong sa mạc cát sỏi, nhiều thêm cũng có thể đếm rõ. Tu đạo bước thứ hai pháp lực thì tựa trong hồ nước giọt nước. Giọt nước có thể lớn có thể nhỏ, đã vô pháp chuẩn xác quy định giọt nước con số. Nhưng nước ao tăng nhanh lại cuối cùng có thể thấy được. Ninh Phàm tu vi không ngừng tăng trưởng, toái hư tầng 8, toái hư tầng 9, toái cửu đỉnh cao. Trong vòng 1 tháng, Ninh Phàm liên tiếp 2 lần đột phá cảnh giới. Hắn tu vi đã đạt đến toái cửu đỉnh cao, pháp lực lại không cách nào tiếp tục tăng trưởng. 2 lần đột phá, tất nhiên là lại trải qua 2 lần hoàng lôi kiếp. Hoàng khí phi long đã có 9 trượng chi trưởng, một đạo hoàng khí hoàng giả oai, có thể so với người khác 90 đạo. Sau 1 tháng, Ninh Phàm rời đi huyền âm giới, khí tức có thay đổi cực lớn, trở nên phiêu miểu khó tìm, trở nên không thể đo lường, mơ hồ mang theo một luồng không nhiễm trần yên tiên nhân khí chất. Tiểu cầu cầu, ngươi mau nhìn, cha ngươi khoảng cách thành tiên không xa đây này, sợ nhiều nhất lại có thêm 100-200 năm, liền có thể thành tiên đây này. Ninh Phàm rời khỏi huyền âm giới, tự cũng đem Âu Dương Noãn thả lại ngoại giới. Âu Dương Noãn vũ về trong ngực tiểu mao cầu, trong con ngươi bao hàm ý cười, tâm tình tương đối khá, cười híp mắt nói. Sở dĩ hài lòng, chỉ là bởi vì biết được Ninh Phàm chưa cùng nàng khách khí, dùng tiền của nàng mua sắm đan dược tăng cao tu vi rồi. Từ đây, tính mạng của hắn bên trong, cuối cùng để lại dấu vết của nàng. Từ đây, chính là nàng cuối cùng chết đi, cũng sẽ không bị hắn lãng quên. Ngươi khí sắc lại kém rồi chút. Ninh Phàm nhìn Âu Dương Noãn càng thêm sắc mặt tái nhợt, chau mày. Ngươi xem sai rồi, ta khí sắc rất tốt đây này. Phải hay không, tiểu cầu cầu? Âu Dương Noãn như không có chuyện gì xảy ra mà đùa tiểu mao cầu, đem việc này hời hợt bỏ qua. Nàng không muốn Ninh Phàm bởi vì nàng thân thể mà lo lắng. Là sao? Ninh Phàm không tiếp tục nhiều lời, chỉ là đồng dạng như không có chuyện gì xảy ra mà nhẹ nhàng nắm chặt Âu Dương Noãn đùa mao cầu tay. Đem pháp lực từng tia một độ vào trong cơ thể nàng. Âu Dương Noãn vai đẹp run lên, không có rút bàn tay về, buông xuống mắt mặt mang một tia cười ngọt ngào ý. Khụ khụ khặc, bổn tọa tựa hồ trở về rồi không phải lúc a. Một cái quỷ diện đại hán chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Sát Lục Các nội các, đầy mặt phong trần, trên người máu tanh chi vị cực nồng, trong mắt thì hơi có chút vẻ mệt mỏi. Ngô đại ca, ngươi trở về rồi. Âu Dương Noãn cực kỳ nhanh chóng rút bàn tay về, bên tai đỏ chót. Ngô Vinh, ngươi bị thương. Ninh Phàm cau mày nói. Ninh Phàm cũng không biết, tại trong vòng một tháng này, Ngô Trần đi rồi 7-8 cái trung cấp tinh vực, chỉ vì mua được đầy đủ cổng sao thẻ ngọc. Một ít mệnh tiên thế lực không chịu giá rẻ bán ra cổng sao thẻ ngọc, Ngô Trần liền trực tiếp động võ, ép mua thẻ ngọc. Cho dù như vậy, cũng chỉ mua được 150-160 ngàn cổng sao thẻ ngọc, còn kém một nửa, mới đủ Ninh Phàm bay đi huyết hải tinh vực. Mắt thấy thời hạn một tháng sắp tới, Ngô Trần thẳng thắn chạy đến một cái nào đó thượng cấp tinh vực, hướng về nào đó độ chân cảnh thế lực giá rẻ ép mua thẻ ngọc, đối phương tự nhiên không nguyện bán. Hắn cùng với cái kia độ chân cảnh chân tiên một phen khổ chiến, cuối cùng thắng, nhưng cũng thoáng mang chút thương. Bất quá trải qua trận chiến này, cuối cùng cũng coi như mua đủ rồi đầy đủ số lượng cổng sao thẻ ngọc. Vết thương nhỏ mà thôi, túi đựng đồ này bên trong tổng cộng có 350.000 cổng sao thẻ ngọc, đầy đủ ngươi sử dụng. Ngô Trần vung vung tay, ra hiệu thương thế không ngại, cười ha ha, đem một cái nặng trịch túi chữ vật vứt cho Ninh Phàm. Ninh Phàm tiếp nhận túi chữ vật, nhìn chằm chằm Ngô Trần một mắt, thu hồi hết thảy cổng sao thẻ ngọc, lại chưa nói cảm ơn. Lòng cảm kích, yên lặng ghi chép trong lòng thuận tiện, tương lai tìm cơ hội báo đáp đi. Cổng sao thẻ ngọc đã mua đủ, chỉ cần lại cho tới quyển kia. Linh thực kinh, ngươi liền có thể khởi hành đi tới huyết hải tinh vực rồi. Đi thôi, ta cùng ngươi đi một chuyến, đi tìm hồn thiên quân yêu cầu. Linh thực kinh, lượng hắn không dám không cho. Ngô Trần bá đạo nở nụ cười, chân to đạp lên mặt đất đột nhiên bay lên một cái màu máu tỏa sen. Sát sinh liên, đây chính là sát lục điện chính phẩm phi độn linh trang đây. Độn tốc có thể so với độ chân cảnh chân tiên, mà lại phi độn thời gian không hao tổn nửa điểm pháp lực. Âu Dương Noãn trầm thấp sợ hãi than một tiếng. Không sai phi độn linh trang. Ninh Phàm cũng là gật đầu khen. Ha ha, đây là lão tử dùng giết chóc giá trị ở trong điện hối đoái. Ngày sau Ninh Huynh vào sát lục điện, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ thu được giết chóc giá trị, lấy giết chóc giá trị hối đoái muốn chi vật. Ngô Trần cười sang sảng một tiếng, đạp xuống tòa sen lập tức hóa thành một đạo lóe lên một cái rồi biến mất hào quang đỏ ngầu, mang theo ba người. Khoảnh khắc liền biến mất với sát lục các trong, không biết tung tích. Thiên thần tinh, không hồn sơn, hồn quân đại trại. Sau này là một viên trung cấp tu chân tinh, bị cổ thần 10 thiên quân bên trong hồn thiên quân chỗ chiếm lĩnh. Hồn thiên quân là một gã nhân huyền sơ kỳ mệnh tiên. Hắn giờ phút này, đang ngồi ở trại lớn bên trong cung điện, biểu hiện lạnh lùng nhìn phía dưới một chuyến khách tới. Một chuyến này khách tới chỉ có 7 người, đều thân mang màu xanh kiếm bào. Gánh vác màu xanh hộp kiếm, tu vi đều là tán tiên cảnh giới. 7 người tu vi đều không phải mệnh tiên, nhưng đối mặt mệnh tiên tu vi hồn thiên quân, biểu hiện lại cực kỳ kiêu căng. Bọn ngươi huyền kiếm tông tu sĩ, tìm đến lão phu vì chuyện gì? Hồn thiên quân lạnh lùng hỏi. Huyền kiếm tông, đông thiên tiên giới vô phong tinh vực một cái mệnh tiên thế lực. Cái kia huyền kiếm tông chủ chính là một tên nhân huyền đỉnh cao lão quái. Chính là hồn thiên quân cũng khá là kiêng kỵ người này. Hắn mặc dù kiêng kỵ huyền kiếm tông chủ uy danh, cũng không vui mừng 7 tên huyền kiếm tông tán tiên kiêu căng thái độ. Tông ta tông chủ nguyện ra 2 tỷ đạo tinh, mời thiên quân đánh giết 2 người. 7 tên huyền kiếm tán tiên trong, người cầm đầu lấy ra một cái nặng trịch túi chữ vật, tiến lên mấy bước, giao cho hồn thiên quân. 2 tỷ, giết ai? Hồn thiên quân vẻ lạnh lùng vừa thu lại, ánh mắt hơi híp lại, bất động vẻ mặt địa thôi thúc thần niệm, thoáng đảo qua trong tay túi chữ vật. Trong túi chứa đồ, thật có 2 tỷ đạo tinh. Không thể không nói, hồn thiên quân thập phần động lòng. Hắn đang cần một vật đột phá cảnh giới, nhưng này vật quá mức quý trọng. Nếu có này 2 tỷ đạo tinh, hắn có hoàn toàn chắc chắn mua được vật kia, đem tu vi đột phá tới nhân huyền trung kỳ. Thiên quân cần giết 2 người kia, hiện nay liền ở cổ thần tinh vực. Một là thiên thu đạo nhân, một cái là cùng thiên thu đạo nhân đồng hành một tên toái tứ tóc bạc nữ tu. Thiên thu đạo nhân, đông thiên mệnh tiên bên trong, có nhân vật này tồn tại. Hồn thiên quân hơi kinh ngạc, tại hắn trong tiềm thức, có thể đáng được với 2 tỷ đạo tinh đầu người, ít nhất là một cái nhân huyền mệnh tiên đi. Mà ở trong ấn tượng của hắn, Đông Thiên Mệnh Tiên bên trong có vẻ như cũng không cái gì Thiên Thu Đạo Nhân. Thiên Quân, cái kia Thiên Thu Đạo Nhân cũng không phải Mệnh Tiên, mà là một cái toái hư tu sĩ, là một cái treo giải thưởng 30 triệu ma đầu. Một tên tán tiên tu phỉ lặng lẽ đối Hồn Thiên Quân truyền âm nói. Chỉ là cái treo giải thưởng 30 triệu toái hư ma đầu. Hồn Thiên Quân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khinh thường cười lạnh một tiếng. Đối phía dưới 7 tên huyền kiếm tu sĩ nói. Được, việc này lão phu đáp lại rồi. Trong vòng 3 ngày, hai người này nhất định sẽ chết vào cổ thần tinh vực. Quý Tông Tông chủ có thể cần hai người này đầu người, như cần. Không cần, việc này làm sạch sẽ chút là đủ. Cáo từ. 7 tên huyền kiếm tán tiên lãnh đạm ôm quyền thi lễ, xoay người rời đi. Nhìn 7 người bóng lưng rời đi, Hồn Thiên Quân ánh mắt hàn mang lóe lên, hừ lạnh một tiếng. Hừ, giấu đầu lòi đuôi. Lấy Hồn Thiên Quân nhãn lực, tự nhiên đã sớm nhìn ra cái kia 7 tên huyền kiếm tán tiên chỉ là khôi lỗi, cũng không phải chân chính người sống. Lần này tới ủy thác hắn ra tay giết người, quá nửa là một cái nào đó giấu đầu lòi đuôi mệnh tiên khôi lỗi sư. Bởi vì không muốn tiết lộ thân phận thực sự, vì vậy mới phái khôi lỗi đến đây. Hồn Thiên Quân tốt xấu cũng là phỉ trên đường trà trộn vô số năm lão quái, há có thể không nhìn ra, muốn giết cái gì kia Thiên Thu Đạo Nhân cũng không phải là Huyền Kiếm Tông, mà là có một người khác. Về phần là ai, hắn không quan tâm. Đối phương vì sao phải giết Thiên Thu Đạo Nhân, hắn cũng không quan tâm. Thu người tiền tài, trừ tai họa cho người, như thế là đủ. Tần Hổ, cho ngươi nửa ngày thời gian, tra ra cái kia Thiên Thu Đạo Nhân cùng cái kia tóc bạc nữ tu tung tích. Đến lúc đó lão phu sẽ đích thân ra tay, diệt sát hai người này. Là, Hồn Thiên Quân ra lệnh một tiếng, bên cạnh một tên ngân giáp đại hán lập tức vội vã rời đi, đi thăm dò Thiên Thu Đạo Nhân tung tích. Chỉ đã qua một canh giờ, ngân giáp đại hán liền trở lại đại điện, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Cả người lại khẽ run, muốn nói lại thôi mà nhìn Hồn Thiên Quân. Nhanh như vậy liền tra được cái kia Thiên Thu Đạo Nhân tung tích. Hồn Thiên Quân hơi kinh ngạc. Không phải, cái kia Thiên Thu Đạo Nhân chính mình đã tìm tới cửa. Giờ khắc này hắn liền ở Không Hồn Sơn ở ngoài. Cô gái tóc trắng kia cũng ở bên cạnh hắn. Ồ, có ý tứ, lão phu đang muốn giết hắn, hắn càng chính mình đưa tới cửa. Tốt, tốt, tốt. Hồn Thiên Quân đại hỉ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại nhiều hỏi một câu. Người này vì sao đến ta Không Hồn Sơn? Về Thiên Quân lời nói, người này tới đây là vì hướng về Thiên Quân yêu cầu. Linh thực kinh, hắn nói rồi, chỉ cấp Thiên Quân 10 hơi, nhất định phải giao ra. Linh thực kinh, ồ, chỉ là một cái toái hư run dế, dám đến ta Không Hồn Sơn, uy hiếp lão phu, đoạt lão phu đồ vật. Hồn Thiên Quân tựa hồ nghe được cái gì không cách nào tin sự tình, chỉ chốc lát sau, cười ha ha. Lão phu tu đạo 300.000 năm, cũng coi như thấy qua vô số ngông cuồng hạng người, nhưng tựa người này cuồng vọng như vậy, cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Chỉ là một cái treo tiền thưởng 30 triệu toái hư tiểu bối, dám đến Không Hồn Sơn uy hiếp lão phu, có ý tứ, thật sự rất có ý tứ a. Người này, lão phu giết định rồi. Hồn Thiên Quân ánh mắt đột nhiên một âm, bỗng nhiên đứng lên, liền muốn ra điện đánh giết Ninh Phàm, lại bỗng nhiên bị ngân giáp đại hán sắc mặt trắng bệch địa khuyên can. Thiên Quân, người này, không thể động vào. Linh thực kinh, nhất định phải giao cho hắn. Có ý gì? Người này vì sao không thể động vào? Hồn Thiên Quân không nguồn gốc địa tâm sinh bất an, bởi vì luôn luôn giết người như ngóe ngân giáp đại hán. Giờ khắc này càng là sợ đến cả người run rẩy, lắp ba lắp bắp không nói ra được một câu đầy đủ. Ngay vào lúc này, một đạo hung khí xung thiên cười gằn tiếng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Không Hồn Sơn. Hừ, hồn không, bổn tỏa cho ngươi 10 hơi thời gian, cho ngươi giao ra. Linh thực kinh, bây giờ 10 hơi đã đến, ngươi lại vẫn không đem vật ấy chắp tay dâng, là muốn bức bổn tỏa giết Không Hồn Sơn ư? Thanh âm này, bá đạo vô biên, thanh âm này, cường thế không cho nghi vấn. Thanh âm này mang theo vô biên huyết sát oai, một đạo hừ lạnh tiếng truyền ra, đếm mãi không hết luyện hư, cấp thấp toái hư thân thể nổ tan thành xương máu mà chết. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Không Hồn Sơn. đạo kia hừ lạnh truyền vào Hồn Thiên Quân trong tai. Hồn Thiên Quân chỉ cảm thấy thức hải dường như vỡ vụn giống như đau nhức, bỗng nhiên ho ra máu không ngừng, mặt như giấy vàng, hấp hối. Hắn không lo nổi lau chùi khóe miệng máu tươi, không chút do dự mà phi độn ra đại điện, bay lên Không Hồn Sơn đỉnh, trong mắt mang theo sâu sắc sợ hãi, nhìn cái kia chân đạp màu máu tỏa sen quỷ diện cường giả. Các chủ bớt giận, các chủ bớt giận, tiểu nhân này liền phái người đi lấy Linh Thực Kinh. Người đến, mau chóng đem trong bảo khố Linh Thực Kinh mang tới, tặng cho các chủ, không được sai sót. Hồn Thiên Quân biểu hiện hoang mang cực điểm, trong lòng càng là kinh hoàng cực điểm. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tỏa chấn tiên hồn tinh tên kia quỷ diện các chủ, càng sẽ giá lâm thiên thần tinh. Hắn tại sao lại tới đây? Chờ chút, hắn là cùng hai người kia cùng đi. Hồn Thiên Quân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tòa sen trên Ninh Phàm, Âu Dương Noãn, không thể tin rụi rụi con mắt. Hai người kia, không phải trước đó những kia Huyền Kiếm Tông, tu sĩ, ủy thác hắn giết người sao? Bổn tọa tâm tình của giờ khắc này phi thường không được. Bởi vì bổn tọa vừa mới tại ngươi Không Hồn Sơn ở ngoài. Ngoài ý muốn nghe được một cái tin. Nghe nói ngươi bị người nào đó ủy thác, muốn đối bổn tọa bằng hữu ra tay a. Ngô Trần thanh âm lạnh như băng truyền vào Hồn Thiên Quân trong tai. Để Hồn Thiên Quân hầu như gió co quắp trên mặt đất. Bằng hữu, làm sao có khả năng? Hắn muốn giết người, càng là vị này quỷ diện các chủ bằng hữu. Hắn có mấy cái lá gan, dám đi giết quỷ diện các chủ bằng hữu. Ngô Trần khủng bố, hắn là thấy tận mắt. Ngô Trần tỏa chấn với cổ thần tinh vực, đã có mấy vạn năm. Mấy vạn năm trước, cổ thần tinh vực bá chủ còn không phải bây giờ cổ thần mười thiên quân, mà là một tên độ chân cảnh chân tiên tu phỉ. Cái kia chân tiên tu phỉ thủ hạ, tổng cộng có 47 tên mệnh tiên. Nhưng ở Ngô Trần đến cổ thần tinh vực ngày ấy, một thân một mình diệt sát tên kia chân tiên, tàn sát hết 47 tên mệnh tiên. Ngày đó, cổ thần tinh vực máu chảy thành sông, vẫn lạc tu phỉ ít nhất hơn 100 triệu. Từ đây, Ngô Trần tỏa chấn với tiên hồn tinh, mà toàn bộ cổ thần tinh vực đầy đủ đàng hoàng mấy vạn năm. Lại không nói Ngô Trần là sát lục điện người, là sát lục các chủ, là quỷ diện sát thủ. Vẻn vẹn nói hắn cái này gần như hung tàn chiến tích, liền là đủ để cổ thần tinh vực hết thảy tu phỉ nghe tiếng đã sợ mất mật. Như Hồn Thiên Quân sớm biết Ninh Phàm, Âu Dương Noãn là Ngô Trần bằng hữu, chính là những người kia cho hắn 20 tỷ đạo tinh, 200 tỷ đạo tinh, hắn cũng không dám đỡ lấy cái này ủy thác. Lần này, cái sọt chọc lớn rồi. Ngươi là hồn tộc hậu duệ, hẳn là có tu bản mệnh hồn ngọc chứ? Ngô Trần ngữ khí lạnh lùng nói. Nguyện hiến hồn ngọc, chỉ cầu mạng sống. Hồn Thiên Quân thở dài một tiếng, cắn răng một cái, bỗng nhiên vỗ một cái thiên linh, mở ra đỉnh đầu. Hắn nguyên thần lập tức từ đỉnh đầu bay ra. Hắn nguyên thần lập lòe kỳ dị hồn quang, gần như trong suốt. Nho nhỏ nguyên thần trong tay, ôm một khối màu tím ngọc bội. Khẽ cắn răng, bỗng nhiên chỉ quyết nhất biến, màu tím kia ngọc bội lập tức từ nguyên thần bên trên chia lìa. Trong nháy mắt, Hồn Thiên Quân nguyên thần lập tức uể oải xuống, tu vi cũng bắt đầu rơi xuống. Nguyên bản hắn tu vi đã tiếp cận đột phá nhân huyền trung kỳ, giờ khắc này lại một đường cuồng ngã, kể bên rơi xuống nhân huyền sơ kỳ cảnh giới, chỉ kém một đường, liền muốn rơi xuống đến toái hư cảnh giới. Từ nguyên thần trên chóc ra hồn ngọc, đối với hắn thương tổn không thể bảo là không lớn, nhưng giờ khắc này vì bảo mệnh, hắn tất nhiên là làm việc quả quyết. Sẽ không vì một khối hồn ngọc tự hủy đường sống. Thu hồi nguyên thần nhập vào cơ thể. Hồn Thiên Quân khí tức uể oải mà đem hồn ngọc cung kính đưa cho Ngô Trần. Ngô Trần nhìn một chút trong tay hồn ngọc. Thỏa mãn gật đầu. Đem ngọc giao cho Ninh Phàm. Tìm cái cơ hội. Trở đệ muội luyện hóa ngọc này. Tuy không cách nào kéo dài tuổi thọ. Lại có thể thoáng khôi phục dược hồn lực lượng. Ít nhất sẽ không lại như vậy thể hư. Đáng tiếc hồn tộc từ lâu diệt đi. Bằng không nếu là có hàng trăm hàng ngàn mệnh tiên hồn ngọc, chính là trợ đệ muội thoáng kéo dài tuổi thọ, đều là có thể được việc. Ninh Phàm vừa mới tiếp nhận hồn ngọc, bàn tay liền trong nháy mắt đông lại thành băng. Này hồn ngọc rất âm lãnh, nhưng trong đó lại hàm chứa khó lường hồn lực, có thể bổ dưỡng tu sĩ dược hồn. Ninh Phàm hơi suy nghĩ, trên lòng bàn tay lập tức dọn ra một đạo hắc sắc ma hỏa, hơi nhất chuyển, cái kia hàn băng mới dần dần tan rã. Suy nghĩ một chút, Ninh Phàm đem này hồn ngọc tạm thời bao bọc với một cái hộp ngọc bên trong. Vật ấy quả thật có thể trợ Âu Dương Noãn khôi phục hồn lực. Bất quá lúc này tuyệt đối không phải luyện hóa ngọc này thời cơ. Thấy Ngô Trần nhận lấy hồn ngọc sau, tức giận giảm xuống. Hồn Thiên Quân không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Nhìn lên, Ngô Trần thu rồi hồn ngọc, sẽ không lại tàn sát thiên thần tinh rồi. Không lâu lắm, một tên toái bát tu phỉ nâng một quyển cũ kỹ thư tịch, nơm nớp lo sợ địa bay tới Ngô Trần trước người, đem thư tịch chắp tay dâng. Sách này chính là Linh Thực Kinh, ghi chép tiên hồn thảo trồng bí thuật. Ngô Trần lật qua lật lại, Linh Thực Kinh, thấy kinh này không có sai sót, giao cho Ninh Phàm thích đáng thu hồi. Sau đó hơi khinh thường nhìn thiên thần tinh hướng đông nam, ánh mắt lạnh lẽo nói, Ninh huynh, muốn giết ngươi cùng đệ muội là một cái vừa mới đột phá nhân huyền sơ kỳ mệnh tiên khôi lỗi sư, bên người ngược lại là dẫn theo không ít lợi hại tán tiên khôi lỗi, cũng không mệnh tiên khôi lỗi, cần muốn ta giúp ngươi tiêu diệt kẻ này sao? Không cần, như người đến chỉ là vừa thành tiên khôi lỗi sư, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không là đối thủ của ta. Ninh Phàm lắc đầu một cái, Ngô Trần giúp hắn đã đủ nhiều, mình có thể làm được sự tình, liền không cần làm phiền Ngô Trần rồi. Nếu như thế, chúng ta liền tại sao này phân biệt đi. Cái này thẻ ngọc ngươi mà lại cầm, trong đó có sát lục điện thu đồ đệ đại điển tỉ mỉ quá trình giới thiệu. Thu đồ đệ đại điển vòng thứ nhất thi đấu, cần nộp lên trên giết chóc huy chương. Huy chương có 3 loại. Mà thôi, đợi ngươi có thời gian, đem thẻ ngọc xem xong, hẳn là sẽ hiểu. Đoạn đường này đi tới huyết hải tinh vực, có vô số huy chương có thể sưu tập, nghĩ đến ngươi là sẽ không tịch mịch. Ngô Trần đưa cho Ninh Phàm một phần thẻ ngọc màu đỏ ngòm, thở dài một tiếng. Ninh huynh, ta có thể giúp cho ngươi, chỉ có bao nhiêu thôi. Có thể thành công hay không gia nhập sát lục điện, có thể thành công hay không thu được trường sinh ngọc, liền xem chính ngươi bản sự rồi. Một đường cẩn thận. Nói xong, Ngô Trần trịnh trọng đối Ninh Phàm liền ôm quyền. Cáo từ. Ninh Phàm cũng là đối Ngô Trần liền ôm quyền, xoay người. Ánh mắt lạnh lùng nhìn phía thiên thần tinh hướng đông nam, xoay tay lấy ra hoàng kim cổ kiếm, mang theo Âu Dương Noãn một đường rời đi, cũng không quay đầu. Như thời gian đầy đủ, hắn không chú ý ở lại cổ thần tinh vực, cùng Ngô Trần lại một lần nữa đối ẩm luận đạo. Chỉ tiếc, lưu cho hắn thời gian đã không nhiều. Trong vòng 10 năm, nhất định phải đi huyết hải tinh vực. Đang đi tới huyết hải tinh vực trước đó, còn có một tên nhân huyền sơ kỳ khôi lỗi sư. Cần diệt sát, người này cũng không mệnh tiên khôi lỗi tại người, chính là nắm giữ nhiều thêm tán tiên khôi lỗi, Ninh Phàm cũng không sợ. Bây giờ Ninh Phàm, tu vi đã là toái hư tầng 9 cảnh giới đỉnh cao, nếu là lấy sát chế ma, trưởng ngự ma niệm, binh giải ma hóa, nhưng chân chính cùng nhân huyền sơ kỳ một trận chiến. Ninh Phàm, cẩn thận chút. Âu Dương Noãn có chút lo lắng nói. Yên tâm, Ninh Phàm 10 ngón bấm quyết. Triển khai lên khuy thiên vũ thuật, vẫn chưa đem thuật này triển khai đến cực hạn, vẻn vẹn đem thần niệm dựa vào màn mưa kéo dài đến bên ngoài 1 tỷ dặm. Khoảng cách này, vượt xa khỏi nhân huyền sơ kỳ mệnh tiên thần niệm nhận biết phạm vi. Ninh Phàm sẽ ở đối phương phát hiện trước hắn, phát hiện trước sự tồn tại của đối phương. Đột nhiên, Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, đối Âu Dương Noãn truyền âm một câu, đem Âu Dương Noãn, tiểu mao cầu tạm thời thu nhập nguyên giao giới. Sau đó ánh mắt mãnh liệt, chân đạp hoàng kim kiếm quang, hướng một tòa phế khí tinh trên tòa nào đó động phủ cuồng vút đi. Phế khí tinh, một tòa núi hoang trong hang đá. Cửa động khẩu, thủ vệ 7 bộ kiếm tu khôi lỗi. Cửa động bên trong, một người màu xanh đan bào nhân huyền sơ kỳ mệnh tiên, chính khoanh chân trên đất, 10 ngón bấm quyết, đỉnh đầu xương trắng lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được một đóa hư huyễn màu xám hoa sen, chính một chút ngưng tụ thành. Đợi đến lúc mấu chốt, cái kia màu xám hoa sen rồi lại nổ lớn nát tan. Không nghĩ tới này ngẫu nhiên tìm được cổ thần thần thông, càng như thế khó mà tu luyện. Đến tột cùng thiếu mất cái gì, càng trước sau không cách nào tu thành. Đan bảo mệnh tiên đang suy tư, đột nhiên ánh mắt cả kinh. Là ai? Lăn ra đây. Nhất thời bận bịu tu tập bí thuật, càng chưa phát hiện kẻ địch đã như thế tiếp cận hang đá rồi. Quả nhiên lại là đan tông người sao? Một đạo thanh âm lạnh lẽo, đột nhiên từ hang đá ngoài truyền tới. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. chương 716, Bách Cơ Liệt Trận, Tam Hoa Tụ Đỉnh. Chương 716, Bách Cơ Liệt Trận, Tam Hoa Tụ Đỉnh, quả nhiên lại là Đan Tông người sao? Một đạo thanh âm lạnh lẽo, đột nhiên từ hang đá ngoài truyền tới. Người lên tiếng là một tên thanh niên áo trắng, lạnh lùng đứng ở hang đá ở ngoài. Bị người như thế tiếp cận mà không tự biết, Đan Bảo Mệnh Tiên đầu tiên là cả kinh, chờ thấy rõ người tới sau, rồi lại cười lạnh. Nguyên lai là ngươi, Thiên Thu Tiểu Nhi, không nghĩ tới lão phu không tự thân tới cửa giết ngươi, ngươi lại chính mình tới cửa chịu chết rồi. Chết! Đan Bảo Mệnh Tiên mạnh mẽ đạp địa, một luồng không cách nào tưởng tượng tan vỡ lực lượng lập tức bao phủ toàn bộ phế khí tinh. Nhưng nghe oanh địa một tiếng, viên này vốn là kề bên hỏng mất phế khí tinh, càng là bị Đan Bảo Mệnh Tiên một cước đạp nát. Cái kia đạp xuống hình thành tan vỡ lực lượng tiện đà hướng Ninh Phàm trước mặt kéo tới, ầm ầm ầm mà sinh ra vô số nổ vang. Ninh Phàm ánh mắt không hề bị lay động, quanh thân quay quanh lên sâu kín màu đen ánh sao. Mặc cho cái kia tan vỡ lực lượng oanh ở trên người, lại là cũng không trốn, cũng không tránh. Oanh, oanh, oanh. Lạnh lẽo hư không bão táp rất nhanh sẽ đem Ninh Phàm bóng người nhấn chìm. À, run rế hạng người, chỉ đến như thế. Đan Bảo Mệnh Tiên cười lạnh, hướng cái kia trong gió lốc từng bước đi đến. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm bất quá toái hư run rế, tuyệt đối không ngăn được chính mình đạp xuống lực lượng. Tình báo biểu hiện, Ninh Phàm trên người có tiểu thiên giới bảo, Âu Dương Noãn cùng với đồng hành, giờ khắc này hơn nửa còn ẩn thân ở giới bảo bên trong. Đan Bảo Mệnh Tiên đây là muốn đi đoạt lại chiến lợi phẩm, lấy đi Ninh Phàm tiểu thiên giới bảo, thả ra Âu Dương Noãn, đem diệt sát, rút hồn. Thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên từ hư không trong gió lốc truyền ra. Ninh Phàm quanh thân đắm chìm trong màu đen ánh sao bên trong, từng bước một đi ra hư không bão táp, càng là nửa điểm thương thế cũng không. Hắn giơ tay lấy ra hư không hồn, một nuốt vào bụng, khí tức liên tục tăng lên, chỉ kém một đường liền có thể đạt tới đến nhân huyền sơ kỳ cảnh giới. Đáng tiếc, đó là tiên chi bình cảnh, chính là trừ hồn chi thuật mạnh hơn, cũng không cách nào khiến Ninh Phàm tu vi tăng lên đến mệnh tiên cảnh giới. Về phần hóa thân chi thuật, tạm thời cũng không phải tất sử dụng. Ánh sao chứa thương thuật, mà lại càng là trong truyền thuyết màu đen ánh sao. Đan Bảo Mệnh Tiên đầu tiên là cả kinh, sau đó mắt lộ ra vẻ tham lam. Liếm liếm đầu lưỡi, được, được, tiểu bối, nếu ngươi ngoan ngoãn giao ra hắc tinh chi thuật phương pháp tu luyện, lão phu có thể mở ra một con đường, giết ngươi sau, thả ngươi hồn phách lại vào luân hồi. Thả ta hồn phách lại vào luân hồi sao? Ninh Phàm lặng lẽ, hắn còn có lại vào luân hồi tư cách sao? Đã sớm bị luân hồi bỏ qua đi. Hắc tinh chi thuật phương pháp tu luyện, Ninh Phàm không biết. Mặc dù có thể tu giá viên thứ nhất bản mệnh hắc tinh, thuần thục thiên tứ cơ duyên, cũng không công pháp nơi tay. Chính là Ninh Phàm nắm giữ hắc tinh công pháp, cũng sẽ không giao cho Đan Bảo Mệnh Tiên. Hắn căn bản sẽ không bỏ qua cái này Đan Bảo Mệnh Tiên. Đương nhiên, sau trận chiến này, Ninh Phàm sẽ hấp thụ một bài học, sẽ không lại công nhiên triển lộ hắc tinh chứa thương thuật rồi, nhiều nhất chỉ làm cho ánh sao nấp trong cơ thể trong bóng tối chứa thương đi, để tránh khỏi có dẫn tới những lão quái khác dòm ngó dò xét. Lão phu cho ngươi ba hơi cân nhắc. Sau ba hơi thở, nếu ngươi không giao ra hắc tinh chi thuật hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, Đan Bảo Mệnh Tiên cười gằn chưa tuyệt, đột nhiên lộ ra vẻ kinh sợ, nhưng thấy Ninh Phàm thân hình lay động, đã trực tiếp tan biến tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái trước mắt, xuất hiện tại Đan Bảo Mệnh Tiên phía sau, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh hắc kim trường kiếm, một kiếm hướng về sau người chém bổ xuống đầu. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lập tức ở Đan Bảo Mệnh Tiên trong lòng bay lên, sau lưng mồ hôi lạnh tràn trề, quanh thân lập tức hóa thành đan ảnh toái tán, hiểm lại càng hiểm địa tránh được Ninh Phàm chiêu kiếm này. Một kiếm chạm không, vô ngần hư không lập tức xì địa một tiếng, bị cái kia hắc kim ánh kiếm một kiếm chém ra. Từng tầng hư không dưới, là càng thêm sâu thẳm hư không. Đan ảnh trọng ngưng, Đan Bảo Mệnh Tiên đã cùng Ninh Phàm kéo ra vạn trượng khoảng cách, nhìn bị từng tầng cắt ra hư không, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Càng đúng là đạo binh, lão phu vốn không tin một cái toái hư tiểu nhi sẽ có đạo binh nơi tay, không nghĩ tới càng là thật sự. Cũng còn tốt đạo binh này chưa kịp từng tế luyện, uy năng vẫn còn yếu. Bằng không mặc dù là lão phu triển khai đan ảnh hóa thân chi thuật, cũng không cách nào tránh đi một kiếm kia uy năng, chắc chắn phải chết. Nhìn lên, lão phu trước đó quá mức khinh thường người này rồi. Chẳng trách Cốc lão đầu, Cao lão đầu cùng cái kia chôn ở Dược Tông bên trong ám tử ngụy thất, sẽ toàn bộ cắm ở người này trong tay. Đan Bảo Mệnh Tiên ánh mắt mãnh liệt, chỉ quyết đột nhiên nhất biến, quanh thân bay lên một luồng khí thế thật lớn, trách mắng, bảy khôi liệt trận. Theo hắn một tiếng khiến khiển trách, nguyên bản dại ra với một bên bảy bộ tán tiên khôi lỗi, đột nhiên mắt lộ ra thanh mang, ngự kiếm giữa trời, phân loại bảy phương, đem Ninh Phàm vây ở chính giữa. Suy suy suy, bảy bộ tán tiên khôi lỗi cùng nhau chỉ kết kiếm quyết, bảy thanh phi kiếm treo cao bảy phương, hình thành một cái kiếm trận, đếm mãi không hết ánh kiếm lập tức đem Ninh Phàm nhấn chìm. Tán tiên khôi lỗi sao? Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới những kia đâm vào trong cơ thể kiếm khí. Hắn giờ phút này quanh thân đắm chìm trong màu đen ánh sao trong, căn bản không có bất kỳ một đạo tán tiên ánh kiếm có thể đem hắn kích thương. Thấy bảy khôi không đả thương được Ninh Phàm, Đan Bảo Mệnh Tiên ánh mắt chìm xuống. Hắn là đan tông tu sĩ, lại không phải cấp cao luyện đan sư, mà là tại Đông Thiên tương đối hiếm thấy khôi lỗi sư. Thân là một cái khôi lỗi sư, hắn tinh nghiên khôi lỗi chi thuật, bản thân thần thông lại không phải rất mạnh, cũng không pháp bảo mạnh mẽ hộ thể. Trước đó cái kia đạp xuống lực lượng, hầu như đã là hắn tự thân công kích mạnh nhất thần thông, nhưng không có thương tổn được Ninh Phàm nửa phần. Bằng hắn tự thân thần thông, rất khó đánh giết Ninh Phàm, nhưng hắn có chính là tán tiên khôi lỗi, am hiểu cũng là khôi lỗi thuật giết người. Hắn tự tin, có thể bằng khôi lỗi thuật dễ dàng diệt sát Ninh Phàm. Bảy bộ khôi lỗi không đủ, vậy thì lấy ra càng nhiều khôi lỗi, để Ninh Phàm đẹp đẽ. Bách cơ liệt trận. Hắn vỗ một cái túi chữ vật, từng đạo ánh sáng màu xanh đột nhiên bay ra, hóa thành từng vị con rối người khổng lồ, đem Ninh Phàm bao bọc vây quanh, cộng lại 93 bộ. Nguyên bản 7 bộ kiếm tu khôi lỗi, đột nhiên ra rẻ xanh lên, thân thể hóa cự, quang kiếm hóa thành người khổng lồ. Gộp lại, tổng cộng có 100 bộ con rối người khổng lồ đem Ninh Phàm vây quanh ở trung tâm. Mỗi một bộ con rối người khổng lồ đều là tán tiên tu vi. Hư vô trong tinh không, 100 tên tán tiên cử khôi vây quanh một người tu sĩ, tràng diện kia là thập phần rung động. Đan Bảo Mệnh Tiên chỉ béo khôi quyết, cười gằn nhìn bị bao vây quần khôi trung tâm Ninh Phàm. Bị 100 tên tán tiên cử khôi liệt trận vây công, chính là tầm thường sơ kỳ nhân huyền. Cũng chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn, không thể cùng quần khôi tranh đấu. Đan Bảo Mệnh Tiên tự thân thần thông xác thực không mạnh. Nhưng dựa vào này bách cơ liệt trận chi thuật, thực lực đó quả thực không thể khinh thường. Bách cơ liệt trận sao? Này 100 chiếc cự khôi, đúng là có thể tại sát lục điện chi tranh bên trong cử đi một ít công dụng. Ninh Phàm thỏa mãn gật đầu, không chút nào sẽ bị bách khôi vây công tự biết. 100 vị con rối người khổng lồ cùng nhau chỗ chống địa 10 ngón bấm quyết, ngưng tụ ra từng cái pháp ấn. Một luồng cảm giác nguy cơ đột nhiên tại Ninh Phàm trong lòng bay lên. Ninh Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu. Mắt trái bên trong hiện ra một cái bá lăng cực điểm màu đen nguyệt ấn. Ánh mắt của hắn lãnh đạm như muốn coi rẻ muôn dân. Hơi thở của hắn lạnh lẽo như muốn đóng băng trần thế. Chỉ một ánh mắt, 100 bộ con rối người khổng lồ càng cùng nhau động tác hơi ngưng lại. Cứng tại nguyên chỗ bất động. Tiện đà sở hữu cử khôi trên mặt đều hiện lên một cái màu đen nguyệt ấn. Cái kia nguyệt ấn lại tiện đà đi vào quần khôi trong cơ thể. Bách cơ liệt trận. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo. Một tay nhấc kiếm, một tay kia một tay bắt khôi quyết. 100 bộ con rối người khổng lồ từng người hóa thành thanh mang biến mất. Tiếp theo một cái trước mắt, lại đột nhiên phản chiến, đem Đan Bảo Mệnh Tiên bao bọc vây quanh. Từng cái cự khôi 10 ngón bấm quyết. Ngưng tụ pháp ấn, cũng đột nhiên giơ tay, đem từng đạo màu xanh pháp ấn đánh về phía kinh hoàng không ngớt Đan Bảo Mệnh Tiên. Đan Bảo Mệnh Tiên cực kỳ hoảng sợ phát hiện. Hắn tiêu hao mấy vạn năm luyện chế 100 bộ tán tiên cử khôi, càng toàn bộ mất đi trưởng khống, không còn thuộc về hắn. Hắc. Hắc Nguyệt, đây là Bắc Thiên Tổ Đế Điệu Vong chi thuật, ngươi vì sao sẽ sử dụng? Ngươi đến tột cùng là người nào? Đan Bảo Mệnh Tiên sợ rồi, sợ. Hắn chỗ dựa lớn nhất chính là này 100 bộ tán tiên khôi lỗi, một mực hắn gặp được Ninh Phàm, gặp được Hắc Nguyệt thần thông, gặp được Bắc Thiên Tổ Đế Điệu Vong chi thuật, chỉ vừa đối mặt, hắn 100 bộ khôi lỗi càng sinh sinh bị Ninh Phàm cướp đi. Tứ Thiên ai không biết, Bắc Thiên Tổ Đế làm Điệu Vong Chi Tổ, làm Vạn Khôi Chi Tổ, không có bất kỳ khôi lỗi sư có thể chiến thắng Điệu Vong Chi Thuật. Chính là đối đầu nhân huyền trung kỳ mệnh tiên, hắn cũng sẽ không như vậy khủng hoảng. Nhưng đối đầu với hiểu được Điệu Vong Chi Thuật Ninh Phàm, hắn nhưng không cách nào không sợ hãi, không cách nào không hoảng hốt. Chỉ vì tại Ninh Phàm trước mặt, hắn một đời khổ tu khôi lỗi thuật, đều sẽ trôi theo dòng nước, khôi đạo thành không. Vốn là dùng để diệt sát Ninh Phàm Bách Cơ, chỉ vừa đối mặt liền toàn bộ phản chiến. Làm Bách Khôi chủ cũ, đan vào mệnh tiên sâu sắc rõ ràng, bị Bách Khôi vây công là bực nào hung hiểm việc, nhất định phải trốn. Hắn tự thân thần thông quá yếu, tuyệt đối không thể chính diện cứng rắn chống đỡ Bách Khôi công kích. Cổ thần đạo, tam hoa tụ đỉnh. Đan vào mệnh tiên cắn răng một cái, 10 ngón bấm quyết, sử dụng hắn còn chưa chân chính tu thành một đại bí thuật. Nhưng thấy hắn nhấc chỉ một điểm hư không, trong hư không đột nhiên hiện ra một đóa màu xám hư huyễn hoa sen. Hư huyễn hoa sen một khi xuất hiện, lập tức hóa thành 1 triệu bóng sen, hộ ở xung quanh hắn.